Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Mọi người vây xem nhất tề hét lên kinh ngạc thanh âm. Cẩn thận, thậm chí đã có người bắt đầu nhắc nhở Quý Thu Lương. Trình Thanh Hàn không để bụng mà lắc đầu. Cái này Quý Thu Lương dù sao cũng là trung cấp võ tông tu vi. Đối mặt với một con hoang dại hùng bi mà thôi. Làm sao có thể tùy ý đối phương công kích mình. Bạch Lộ Hạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quý Thu Lương. Gặp hùng bi công kích hắn cũng không có một tia động tĩnh. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Trình Thanh Hàn lắc đầu. Trong đầu âm thầm hơi nghi hoặc một chút. Trình Thanh Hàn lắc đầu làm cái gì? Lúc này tất cả mọi người tại thay Quý Thu Lương lo lắng. Chỉ có hắn vẻ mặt bình tĩnh. Lẽ nào hắn cũng biết Quý Thu Lương căn bản không e ngại con này hùng bi. Thật là cảm ứng đi qua. Hắn chính là một người bình thường. Dựa vào cái gì hắn có thể đoán được? Quả nhiên, trong sân, tại hùng bi nhục trưởng liền muốn vỗ vào Quý Thu Lương trên đầu lúc. Quý Thu Lương cái đầu cực tùy ý hướng bên cạnh lệch một cái. Hùng bi nhục trưởng lau hắn gò má mà qua. Mọi người lại nhao nhao hít sâu một hơi. Đây cũng quá tài cao mật lớn. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là trong nháy mắt, Quý Thu Lương dĩ nhiên rút ra bên hông hắn bội kiếm. Một kiếm chém ở hùng bi nơi cổ. Hùng bi tiếng gào thét hơi ngừng. Khổng lồ vùng núi cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Mũi kiếm cắt vỡ hùng bi cái cổ, mang theo một tia tiên huyết. Sau đó hơi ngừng, liếc liếc mắt hùng bi. Quý Thu Lương tay phải run lên. Trường kiếm trên không trung xẹt qua một nửa hình tròn hình cung. Vụt một tiếng cắm hồi vỏ kiếm. Từ Quý Thu Lương rút kiếm đến hắn đánh bại hùng bi. Toàn bộ quá trình chỉ có 3 cái hô hấp thời gian. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có một tia đình trệ. Tất cả mọi người vỗ tay. Ủng hộ đứng lên. Giống giống. Hùng bi gặp Quý Thu Lương dĩ nhiên không có giết nó. Vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Dùng thân thể nhẹ nhàng khom lưng lấy thân thể hắn. Một bộ ngọt ngào dáng vẻ. Phục. Hùng bi bị phục tùng. Không hổ là quý tài nhị công tử. Phần này năng lực. Thực sự là thiên tài. Thất hoàng tử đại minh kim quang chú. Quý Thu Lương kiếm thuật. Chúng ta Lưu Ly Tông năm nay nhiều hơn 2 cái lợi hại như vậy nội môn đệ tử. Trấn Hưng không xa. Đoàn người nghị luận. Quý Thu Lương trên mặt lại không có gì biểu tình. Chỉ là đi tới Bạch Lộ Hạm bên cạnh nói. Thất trưởng lão. Ta đây là qua. Bạch Lộ Hạm lần nữa quan sát liếc mắt Quý Thu Lương nói. Người không hối hận. Tiến vào ta Lưu Ly Tông. Người đại la quốc quốc công phủ nhị công tử thân phận liền không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như ngươi phạm môn quy, tông môn cũng sẽ trừng phạt ngươi. Thậm chí giết ngươi, tuyệt không hối hận. Quý Thu Lương nói, Bạch Lộ Hạm gật đầu. Đối một nam đệ tử nói, dẫn hắn đi tông môn sự vụ sở nhận lấy trang phục. An bài nơi ở, nam đệ tử vẻ mặt kích động hướng Quý Thu Lương thi lễ một cái. Nói. Sư huynh, mời tới bên này. Quý Thu Lương liền đầu cũng không có hồi một chút. Theo nam đệ tử chính là ly khai. Thất hoàng tử ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn ly khai bóng lưng. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Cho dù ở Quý Thu Lương đi rồi. Mọi người cũng đều đang nghị luận vừa rồi Quý Thu Lương một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Bạch Lộ Hạm thấy thế. Mắng, đều rảnh đến hoảng. Không cần khảo hạch. Mọi người lúc này mới vội vã bắt đầu hắn khảo hạch. Sau đó gần 20 tổ mọi người không có gì xuất sắc nhân tài đi ra. Mãi cho đến Trình Thanh Hàn thời điểm. Trình Thanh Hàn cứ như vậy tay không tấc sắt mà đi hướng lồng sắt. Chờ một chút, Lý trưởng lão liền muốn đi lên hỏi Trình Thanh Hàn muốn phục tùng thế nào chỉ mãnh thú. Bạch Lộ Hạm lại đột nhiên mở miệng. Mọi người nhao nhao nghi hoặc xem đi qua. Trình Thanh Hàn cũng không hiểu nhìn về phía Bạch Lộ Hạm. Đây là muốn lấy oán trả ơn. Không định để cho mình khảo hạch tuần thú sao. Nhún vai một cái. Trình Thanh Hàn vẻ mặt không để bụng. Hắn vốn là đối cái này nội môn đệ tử khảo hạch không có hứng thú gì. Nếu như có thể không khảo hạch, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Lại nói, hắn vốn chính là chịu Mộ Hàm Hương yêu cầu, tới làm một cái ngoại môn trưởng lão mà thôi. Lý trưởng lão hỏi, thất trưởng lão, có vấn đề gì không? Bạch Lộ Hạm quan sát liếc mắt Trình Thanh Hàn nói, hắn không có tu vi, tuần thú đối với hắn mà nói quá khó khăn. Vừa rồi ngoại môn đệ tử tuyển chọn thời điểm, ta chú ý tới hắn cơ sở không sai. Đối với hắn, liền dành cho một cái đặc biệt cơ hội. Chắc thì hắn tư chất, nếu như không sai, liền thu vào ta ngọn núi trở thành nội môn đệ tử. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lộ Hạm, nữ nhân này, dĩ nhiên ở chỗ này chờ chính mình. Một khi trở thành nội môn đệ tử bị phân phối đến nàng trong vòng phạm vi quản hạt, nói vậy nàng hội bằng mọi cách cho mình làm khó dễ. Bạch Lộ Hạm cảm thụ được Trình Thanh Hàn ánh mắt, quay đầu, đón nhận hắn ánh mắt nói, thế nào, sợ, sợ. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng nói, ta còn không biết sợ là thứ gì. Đoàn người rối loạn tưng bừng, thanh niên này, lá gan đủ mập, cũng dám như vậy xem thường thất trưởng lão. Thất hoàng tử cũng có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Mọi người đều biết, tại Lưu Ly Tông, thất trưởng lão cùng tông chủ quan hệ không cạn. Hơn nữa, nàng trẻ tuổi như vậy nhẹ nhàng liền thân cư thất trưởng lão chức vụ. Có thể thấy được nàng năng lực không phải bình thường. Muốn tại Lưu Ly Tông tu luyện, lại không sợ đắc tội thất trưởng lão. Người này lẽ nào có chỗ đặc biệt gì? Bạch Lộ Hạm trong con ngươi hiện lên vẻ chán ghét, ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Hàn. Chỉ chốc lát sau, nhưng lại âm thầm lắc đầu. Chính mình đúng là điên. Hôm nay làm sao bị một người nam nhân cho gặp phải lửa giận? Đây chính là vì Lưu Ly Tông tuyển chọn ưu tú đệ tử, coi như tông chủ tín nhiệm nhất người. Tại sao có thể hành động theo cảm tình? Nếu như người này thật không được, hắn nguyện ý ở lại ngoại môn liền để hắn ở lại ngoại môn. Không nguyện ý liền đánh đuổi. Sau đó mới hảo hảo khuyên bảo Tiểu Điệp, không để cho nàng phải sâu hãm xuống dưới là được. Hắn, nam nhân này cùng mình không có bất cứ quan hệ gì. Tại sao muốn để ý hắn? Nghĩ thông suốt điểm ấy, Bạch Lộ Hạm không tiếp tục cùng Trình Thanh Hàn đối mặt xuống dưới, mà là từ một cái đệ tử đưa qua trong tay tiếp nhận một cái trong suốt tinh thạch. Đây là chắc thí tư chất tinh thạch. Bình thường mà nói, một cá nhân tu vi là thụ rất nhiều nhân tố quyết định. Hậu thiên nỗ lực e trọng yếu. Nhưng mà, chúng xem sở hữu thành danh võ giả, đều có một cái phổ biến áp dụng quy luật. Đó chính là bọn họ bên trong tuyệt đại đa số, tiên thiên tư chất cũng rất cao. Cho dù riêng biệt không cao, cũng sẽ không quá kém. Bạch Lộ Hạm quét nhìn liếc mắt ở đây sở hữu Lưu Ly Tông đệ tử nói, ngoại môn đệ tử cũng không cần chắc thí cái này. Thế nhưng nội môn đệ tử lời nói, dựa theo tông môn quy định, đều không thể chạy trốn cái này hạng nhất. Thất hoàng tử thấy thế, đi tới, nói, vậy ta cũng không thể ngoại lệ. Ta ở nơi này chắc thí một lần. Lý trưởng lão vội hỏi, thất hoàng tử có thể tu luyện ra đại minh kim quang chú. Căn bản không cần chắc thí. Bạch Lộ Hạm đem tư chất thủy tinh đưa ra. Đối thất hoàng tử nói, thất hoàng tử cái này tự giác không sai. Tiến vào ta Lưu Ly Tông, người liền không còn là thất hoàng tử, mà là nội môn đệ tử. Coi như nội môn đệ tử, khắp nơi muốn làm gương tốt, cấp cho người khác tấm gương. Liền từ ngươi bắt đầu chắc thí, đưa tay đặt ở phía trên, thất hoàng tử vẫn như cũ đem tay phải đặt ở thủy tinh bên trên. Chỉ thấy trong suốt thủy tinh cực nhanh sáng lên, đón lấy, thủy tinh biến thành bạch sắc, xích sắc, cam sắc, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, thủy tinh nhan sắc cuối cùng hướng về lam sắc dựa vào. Lại cuối cùng không có thăng lên. Tư chất chia làm không bạch đỏ cam vàng lục lam tràm tím hắc kim 11 tầng thứ. Vô sắc là không thể tu luyện người thường. Bình thường đạt được đệ 5 màu hoàng sắc là có thể trở thành nội môn đệ tử. Thất hoàng tử tư chất đạt được cái thứ 7 nhan sắc thanh sắc. Thuộc về trên trung bình tư chất. Phù hợp trở thành nội môn đệ tử điều kiện. Còn có phục tùng mãnh thú. Trở thành nội môn đệ tử đương nhiên. Bạch Lộ Hạm có chút hài lòng nói. Thất hoàng tử hướng Bạch Lộ Hạm ôn hòa cười một tiếng. Ôm quyền nói, đa tạ thất trưởng lão. Bạch Lộ Hạm lại xoay người, đem thủy tinh đưa cho Trình Thanh Hàn nói. Bắt đầu đi, thì nhìn ngươi là run là rồng. Trình Thanh Hàn không để bụng đem tay phải để lên. Chỉ thấy thủy tinh trong nháy mắt sáng lên. Xích sắc, cam sắc, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc, hắc sắc, kim sắc, rực rỡ kim sắc lóe mù tất cả mọi người mắt. Bốn phía giống như chết an tĩnh. Bạch Lộ Hạm con ngươi hơi hơi rúc, ngây ngốc nhìn lấy thủy tinh. Kim sắc, làm sao có thể, ngay cả tông chủ cũng liền chỉ là màu tím đen. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.